Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trong phòng, bỏ kính ra bàn, rồi ngồi phát chân trên ghế nhìn Nhi, bộ dạng rất oai phong. Nhi cũng theo cô vào, Nhi căn bản khoan khoan nhiều lắm. Ai thuê chị đến đây? Mà thuê đi làm gì ạ? Duy Mạnh thuê tôi đến đây để bảo vệ cô. Hả? Nhi mà cần có người bảo vệ sao? Mạnh làm quá rồi. Trông Nhi thế này thôi mà Nhi có võ đấy nhé. Nhi là võ sinh xém đai đen của bộ vôn Aikido cơ đấy. Hội sinh viên ngày nào mà Nhi chẳng ít tập. Có mỗi một năm nay công việc bận rộn nên Nhi đành nghỉ thôi. Tôi không cần ai bảo vệ cả. Để tôi gọi cho anh Mạnh báo lại. Cô không biết là mình đang gặp nguy hiểm đâu. Tôi gặp nguy hiểm? Là ai hại tôi? Tôi có đầu làm gì ai cơ chứ? Nói rồi, Nhi bỗng đau đớn nhận ra. Nhi đang là kẻ thứ ba đáng ghét. Chắc hẳn cô gái kia đang muốn hại Nhi rồi. Nhi xịu mặt xuống. Mạnh cẩn thận như vậy, chắc là không thừa đâu. Giờ thì cô hiểu là tốt rồi. Để tôi đưa cô đi ăn. Nhưng mà anh Mạnh bảo sang đưa tôi đi ăn cơ mà. Bây giờ Mạnh không tiện liên lạc với cô. Cô nên ngoan ngoãn theo sự sắp xếp của tôi đi. Nhìn nghe giọng trầm khàn của cô gái này mà cũng chẳng dám cãi lại. Nhi đành theo cô ta ra xe đậu ở bên ngoài phòng khách. Cô gái đưa Nhi đến một quán cơm văn phòng trong một ngõ nhỏ yên tĩnh. Cơm bưng ra, Nhi bần thần chẳng muốn ăn. Mạnh đang ở đâu? Sao Mạnh lại không đến gặp Nhi thế này? Cô ăn đi. Cô mà gây rối, ốm ra, tôi cũng không được lương đâu. Tôi gọi là Y May, cô gọi tôi là May là được rồi. Dạ, vâng ạ. Nhi thở dài cầm thìa ăn cơm, cô Y May cũng cùng ăn với Nhi. Cô có biết vì sao anh Mạnh lại không đến được không? Tôi không rõ. Chỉ biết sáng sớm nay anh Mạnh gửi cho tôi ảnh và địa chỉ của cô, bảo tôi cần qua chỗ của cô gấp. Nước mắt Nhi trực rơi. Nhi đang cần sự bảo vệ từ một người xa lạ, còn Mạnh lại không thể ở bên cạnh Nhi. Buồn hơn nữa là Nhi đang gặp phải sự trả thù của người yêu chính thức của Mạnh, điều Nhi chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ gặp phải. Nhi cảm thấy tủi thân, lại vừa xấu hổ. Nhưng không phải, Mạnh vẫn lo lắng cho Nhi đó sao? Nhi cần phải vui lên chứ. Chắc hẳn giờ Mạnh cũng đang lo cho Nhi. Nhi tin ở Mạnh, Nhi nghĩ vậy. Nhi cũng phấn chấn lên một chút, Nhi bảo May. Lát nữa ăn xong, chị đưa em về nhà trọ nhé. Ok. May lái xe đưa Nhi về nhà trọ, thế nhưng ngay trước cổng nhà, hai thanh niên cao lớn mặc đồ đen, đeo kính đen đã đứng chờ sẵn ở đó. Mây đen mặt, cô quyết định quay đầu xe. Tôi nghĩ nhà trọ của cô hiện tại không thể vào được, trừ khi cô muốn bị tóm cổ. Nhi buồn bã trả lời. Tôi thấy rồi. Mây vừa quay xe đi được một đoạn, bỗng đầu hai chiếc xe hơi màu đen chặn Mây lại. Ngay lập tức Mây đạp cửa xe kéo Nhi chạy ra ngoài. Nhưng tốc độ của Mây quá nhanh, Nhi không theo kịp, Nhi vấp ngã nhào. Mây nhăn mặt. Cô cúi xuống định cõng Nhi, nhưng rất tiếc cho cả hai là hai người trong chiếc xe kia cũng đã ra kịp. Bốn thanh niên cao to vạm vỡ lao vào bắt Nhi. Mấy có khỏe đến mấy, giỏi võ đến mấy thì cũng không thể nào đánh bại được bọn họ. Thế là Nhi bị khóa tay ra phía sau. Họ dán băng keo bịt miệng Nhi lại rồi tống Nhi lên một chiếc xe phóng đi. Mấy tức tối vội lên xe đuổi theo bọn họ. Chiếc xe chở Nhi đi thẳng vào biệt thự của nhà Huy Phát. Mấy đành đậu xe ở ngoài cổng. Cô lấy điện thoại gọi cho Mạnh. Anh Mạnh, Nhi bắt về một biệt thự ven hồ rồi. Tôi rất tiếc đã không thể ngăn chặn. Tôi biết rồi. Mạnh ngắt điện thoại, đôi lông mày anh trao lại. Cô Ngọc Huệ sau một đêm mất ngủ, giờ cô đang ngủ ngon lành trên giường của Mạnh. Có Mạnh ở gần, cô làm sao mà không thể ngủ ngon đây. Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa kết thúc tập 1 của câu chuyện Người Em Yêu Là Anh. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của câu chuyện. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.